Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3144, Thiên Hoang Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Doanh nghe vậy, tức giận nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhất Minh, thiếu chút nữa nhịn không được đưa tay cho hắn một cái tát. Đoạn Thiên Lương, Trầm Phi, một đám Phong Tuyết lĩnh tu sĩ nghe được câu này, mặt đều đen rồi. Cái này gấu hài tử, hai ngươi phải hào hào quản quản. Đoạn Thiên Lương lầm bầm một câu. Bọn hắn tại Long Nguyên Tinh thượng khổ ha ha trên việc tu luyện vạn năm, vài vạn năm, cũng mới tu luyện tới bát giai cửu kiếp huyền tiên. Thằng nhãi con này ngủ một giấc liền ngay cả lên cao tam cấp. Vừa mới xối trận mưa to, lại đột phá nhất giai, để cho bọn họ đám người kia tình làm sao chịu nổi. Nhạc Nhất Minh có biến hóa như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Tử Mặc lúc trước vì hắn thoát thai hoán cốt đánh xuống căn cơ. Theo tu vi của hắn tăng lên, loại tu luyện này tốc độ cũng sẽ dần dần chậm lại, khôi phục bình thường. Trên thực tế, không riêng gì Nhạc Nhất Minh, như là Hạ Thanh Doanh, Đoạn Thiên Lương, một đám hạ giới sinh linh, đột nhiên đi vào thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm tu luyện hoàn cảnh, lại bị một trận mưa lớn cọ rửa, cảnh giới cũng đều có được bất đồng trình độ buông lỏng. Thậm chí trong đám người, đã có người bắt đầu đột phá chuẩn bị trùng kích địa nguyên cảnh. Nhưng vào lúc này, Nhạc Hạo ánh mắt khẽ động, đang đột phá trong đám người, chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Mau nhìn, vị kia không phải là nguyên bản Long Nguyên thành chủ Từ Thạch sao? Nhạc Hạo chỉ vào cách đó không xa một người, thấp giọng hỏi. Hạ Thanh Doanh, Đoạn Thiên Lương đám người phóng tầm mắt nhìn lại, đều là hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu. Hạ Thanh Doanh nói, bên cạnh hắn cái kia phải là con của hắn, Từ Tiểu Thiên. Từ Thạch, Từ Tiểu Thiên phụ tử năm đó ly khai Long Nguyên Tinh, liền không còn tin tức, không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp được. Từ là Tiểu Thiên so với hắn cha tu vi cảnh giới cao. Nhạc Hạo thần thức dò xét một phen, nhẹ lẩm bẩm nói. Hắn chẳng qua là nhất giai địa tiên, dò xét không xuất ra Từ Thạch phụ tử chuẩn xác cảnh giới, chỉ có thể đoán được hai người đều là địa tiên cấp độ, vượt xa quá hắn. Tựa hồ phát giác được có người dò xét, Từ Thạch ké mắt trông lại, chứng kiến Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh đám người, hơi ngẩn ra, sau đó có chút kinh hỉ hướng bên này đi tới. Nhạc đạo hữu, Hạ đạo hữu, đã lâu không gặp. Từ Thạch rất xa liền ôm quyền chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Phong Tuyết lĩnh người cũng liền bề bộn nghênh đón tiếp lấy. Lại nói tiếp, bọn hắn coi như là Long Nguyên Tinh cố nhân, nếu không có lần này trải qua, mênh mông 3.000 giới, sau này cũng khó khăn lấy nhìn thấy một mặt. Hôm nay ở chỗ này gặp lại, tất cả mọi người có chút cảm khái, tránh không được hàn huyên một phen. Từ đạo hữu, các ngươi ly khai Long Nguyên Tinh, về sau ở nơi nào đặt chân? Nhạc Hạo hỏi, việc này nói rất dài dòng. Từ Thạch than nhẹ một tiếng, tướng mình và Từ Tiểu Thiên tiến về trước Thần Tiêu Tiên vực, về sau tao ngộ đơn giản giảng thuật một lần. Năm đó, nhìn tại Tô Tử Mặc tình cảm lên, Tạ Khuynh Thành tướng hai người mang theo trên người. Thật không nghĩ đến, về sau Tạ Khuynh Thành gặp nạn, hai người cũng thiếu chút vẫn lạc, về sau tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng lại trở về Tạ Khuynh Thành bên người, hôm nay đã gia nhập Càn Khôn Thư Viện. Các ngươi là cùng theo người nào cùng đi đến? Từ Thạch hỏi, Nhạc Hạo nói, còn là Tô Đạo Hữu đi tìm, chúng ta mới quyết định ly khai Long Nguyên Tinh. Từ Thạch cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể làm cho giới chủ tự mình ra mặt, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi mấy vị này cố nhân rồi. Các, giới chủ, Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh đám người sừng sốt một chút nghe không hiểu. Đoạn Thiên Lương bọn người cho là mình nghe lầm rồi, cũng không để ý, Hạ Thanh Doanh nháy mắt mấy cách nhịn không được hỏi. Từ đạo hữu, ngươi vừa mới là nói giới chủ, đúng vậy a? Từ Thạch gật gật đầu, a ta đã biết, Nhạc Hạo giật mình, nói. Ngày đó cùng Tô đạo hữu đến đám người kia ở bên trong, có một vị là cái này giới diện giới chủ. Là vị kia trong ánh mắt lóe ra điện quang cường giả không, vừa mới còn chứng kiến hắn xuất thủ. Từ Thạch nghe vậy, nhịn không được cười lên, nói. Giới chủ chính là các ngươi trong miệng Tô đạo hữu a, Phong Tuyết lĩnh người nghe vậy, giật nảy mình. Một năm qua này, bọn hắn hầu như ngay tại trong khoang thuyền ở lại đó, cùng chung quanh tu sĩ cũng không nhận ra, cũng không có gì trao đổi. Từ Tiểu Thiên cười nói, ngươi vừa nói cái vị kia trong mắt mang theo điện quang cường giả chính là Thiên Hoang Tông Thiên Nộ Vương. Hạ Thanh Doanh đám người trong lòng dùng mình, nguyên lai cùng Tô Tử Mặc cùng nhau đi qua Phong Tuyết lĩnh cái vị kia chính là Thiên Nộ Vương. Cái này ta nghe qua, Nhạc Hạo vội vàng gật đầu, nói, ta còn nghe nói, vị này Thiên Nộ Vương chiến lực rất mạnh, thậm chí tướng Tấn Vương giết chết, đem chọn cái Đại Tấn Tiên Quốc bị diệt. Không kém bao nhiêu đâu, Từ Thạch gật gật đầu, nói, sự kiện kia chủ yếu vẫn là giới chủ tại khống chế. Người nghe được lại là trong lòng giật mình. Đại Tấn Tiên Quốc bị diệt là Tô Tử Mặc một tay chủ đạo. Nhạc Hạo tự hồ ý thức được cái gì, nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi. Tô đạo, khục khục, giới chủ tu vi của hắn cảnh giới là. Động thiên cảnh, Từ Thạch nói ra ba chữ. Động thiên cảnh, cảnh giới này, đối với Phong Tuyết Lĩnh người quá mức xa xôi, nhưng bọn hắn cũng đều biết động thiên cảnh chính là vương giả. Má ơi, Đoạn Thiên Lương toàn bộ người đều bối rối, lẩm bẩm nói. Cái này hơn một vạn năm, Tô lão đại đều đã trải qua cái gì? Từ Thạch lại nói, tuy rằng đều là động thiên cảnh, nhưng Thiên Nộ Vương hẳn không phải là giới chủ đối thủ. Từ Thạch hai người dù sao đi theo Tạ Khuynh Thành bên người, đối Tô Tử Mặc sự tình hiểu rõ càng nhiều một ít, cũng biết Tô Tử Mặc từng đem chuẩn đế cường giả Vân U Vương trấn áp sự tình. Nói như vậy Tô, giới chủ cảnh giới đang lúc mọi người trong cao nhất, Hạ Thanh Doanh hỏi, so với Chiến Vương, Tạo Hóa Tiên Vương đều cao. Tạo Hóa Tiên Vương, Từ Thạch sừng sốt xuống, sau đó cười nói. Tạo Hóa Tiên Vương đoán chừng chính là một thân chuyện tốt người truyền tới đấy, giới chủ có được tạo hóa thanh liên chi thân, vì vậy cho hắn an cái danh hào. Về phần giới chủ tu vi cảnh giới, hẳn không phải là cao nhất, Chiến Vương trước mắt là chuẩn đế, nhưng đại gia công nhận giới chủ còn là Tô đạo hữu. Đối với giới chủ vị kỳ thật tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Một phương diện Tô Tử Mặc sáng lập cái này giới diện, chẳng qua là lại để cho phần đông hạ giới sinh linh có một nghỉ lại chi địa cũng sẽ không ảnh hưởng thế lực khắp nơi phát triển. Cái này giới chủ càng giống là một cái hư danh. Một phương diện khác Lâm Chiến, Phong Tàn Thiên bọn người rõ ràng, Tô Tử Mặc thực lực chân chính, sau lưng của hắn là Hoang Vũ Đế Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù dựa theo tu vi cảnh giới đến sắp xếp cũng chỉ có thể Tô Tử Mặc đến bất luận cái gì giới chủ. Cái này giới diện có thể nổi danh. Nhạc Hạo hỏi, Thiên Hoang giới, Từ Thạch nói, giới chủ Thiên Nộ Vương, Chiến Vương, Linh Lung Tiên Vương những thứ này người, đều đến từ Thiên Hoang Đại Lục, giới chủ sáng lập cái này giới diện ước nguyện ban đầu cũng là muốn phải bảo vệ đến từ Thiên Hoang phần đông cố nhân. Giữa không trung, Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương, Phong Tàn Thiên người đạp không mà đứng, cảm thụ được Thiên Hoang giới biến hóa. Người vui mừng đồng thời, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Lâm Chiến khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, lấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên lực lượng, đều không thể lại để cho cái kia bốn gốc linh căn khôi phục sinh cơ. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến, tại tạo hóa thanh liên ảnh hưởng bên dưới Thiên Hoang giới thiên địa nguyên khí, đã vô cùng nồng đậm. Cái kia bốn gốc linh căn lên, cũng sinh ra một chút chồi xanh biếc. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ là tại tạo hóa thanh liên khổng lồ sinh cơ xuống, tư sinh ra biểu tượng. Bốn gốc linh căn dưới nền đất cũng không sinh trưởng bước phát triển mới rễ cây. Ý vị này, nếu là tạo hóa thanh liên ly khai Thiên Hoang giới như trước không có chính mình linh căn, thiên địa nguyên khí còn có thể dần dần sói mòn, cuối cùng khô cạn. Cách chương.